Giới thần, chương 483, 4 tháng. Góc truyện audio.com. Trước nụ hôn nóng cháy này, đôi tình nhân vẫn cứ tha thiết bên nhau mà trời cao thì vẫn không ngừng gầm thét đổ xuống những lượt lôi kiếp kinh khủng. Sau đó, trong khoảnh khắc mà đôi tình nhân vẫn còn đang say đắm, một luồng pháp tắc đại đạo chi quang đã phủ xuống. Đại đạo chi quang là đặc ân của những tân tiên giả. Hào quang này chiếu tới, nó gom hết mọi pháp tắc vốn có trong cơ thể ba nữ thành một bó đại đạo lớn hơn, mạnh mẽ hơn, linh hồn cấp tốc thăng hoa, pháp lực cô đọng thành tiên lực, thể xác thức thì được cô đọng, huyết tộc lấy huyết thần thông mà thành đạo, lấy âm nguyên từ huyết đạo mà luyện thành âm huyết ngọc thể. Âm nguyên chi huyết đậm đặc mà vô tận, máu huyết một giọt còn nguyên là sẽ vô tận tái sinh. Như suối chảy róc rách liên miên bất tuyệt, hoa đạo lấy tuyệt thế sắc đẹp mà thành đạo, thân thể nữ tính âm nguyên nhờ đó mà được tuyệt mỹ hoa đạo bồi dưỡng mà trở nên căng tràn. Trăm hoa đua nở, lấy hoa đạo nhập thể mà luyện thành bách hoa ngọc thể xinh đẹp quyến rũ và thơm ngát khiến lòng người say đắm. Hoàng tuyền hải ẩn chứa cực âm thủy hàn chi đạo chính là một tuyệt thế âm nguyên dồi dào đến vô hạn. Mà cực âm hàn nguyệt lại càng là một băng hàn tuyệt âm chi đạo. Hai vật này đều là ẩn chứa cực âm chi đạo mạnh mẽ bậc nhất thế gian. Do đó khi hai vật này mà dung chứa thành đạo chính là một loại cực hạn chi âm vô cùng khủng bố. Nguyệt kính chi đạo, lấy ảo diệu trăng soi trên nước, bóng trăng hư ảo mà thành đạo. Khi đó băng khí trên nguyệt có thể tùy ý được bao la âm hải khuếch đại lên vô số lần. Còn hoàng tuyền hải lại trở thành siêu cấp bẫy dập chờ sẵn địch thủ chôn thân. Lấy song trọng cực âm chi đạo rèn luyện thành ngọc thể. Đây không thể nghi ngờ chính là tiên thể vô cùng nghịch thiên. Cực âm cực hàn ngọc thể. Một loại ngọc thể tựa như một bảo khố sống của mọi nam nhân. Là một bảo vật siêu cấp cho việc song tu. Người tới đây thật ra cũng chỉ là ba phân thân của thiên mà thôi. Hiện giờ bản thể thiên đang nghiên cứu phù đạo, đế thiên thì giác ngộ thời không, hồn thiên thì tu luyện hồn đạo, huyền thiên thì song tu cùng mỹ nữ kiếm thống lĩnh Nhan Như Tuyết. Hoàng thiên thì tách làm ba để đến đây an ủi các nàng. Trong thời gian mà thiên bế quan, con cờ của hắn Côn Lôn phái đã rất gọn gàng triệt thu toàn bộ tu chân giới và hơn 300 môn phái tu chân lớn nhỏ ở Trung Quốc và các nước vào tay. Mất đi những cao thủ trấn thủ, những môn phái này trở nên yếu ớt vô lực, mà Côn Lôn phái ở trong thập lục tiểu thế giới lại được thiên ban cho điều kiện tu luyện và áp lực quá mức dồi dào. Tu vi tăng tiến một cách chóng mặt, một tháng qua đi, môn phái này đã có tổng cộng 23 tiên nhân, 200 độ kiếp môn nhân, 600 cao thủ hóa thần. Với nhân số lực lượng như vậy, họ gần như không hề mất sức để càn quét hết tu chân giới. Thế giới này, hoàn toàn không còn những kẻ mắt cao hơn đầu, không còn những kẻ ngàn năm nền móng, không còn ai có năng lực thống trị thế giới nữa. Hành tinh xanh này đi vào một thời kỳ tuyệt đối hòa bình và tu thân tu đạo hướng tới trường sinh nghiệp quả. Thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua, một tháng lại một tháng trôi qua, Tiểu Hắc vẫn vững vàng đứng đó như một bức tượng, nó bỏ mặc hết mọi sương gió mưa giông. Tư thế vẫn không chút nhúc nhích, cặp mắt vẫn không chớp một cái. Người khác nhìn vào thật là sẽ có suy nghĩ rằng, nếu như thiên bế quan 1.000 năm hay 1.000.000 năm thì con chó này cũng sẽ đứng đó không hề suy chuyển. Lúc này qua 3 tháng bế quan, thế giới bên ngoài đã thay đổi một cách chóng mặt, đến ngay cả tu vi ba người Hoàng Chính Hào cũng đã tiến thêm một bước. Mà hai đại môn phái Ngũ Độc Môn và Linh Tu Cốc cũng đã lần lượt được chuyển hết vào Thông Thiên Tràng. Hai môn phái này đại đa số đều là nữ tu, Ngũ Độc Môn chỉ có một số nam tu thì được nhận ân điển của thiên. Có được công pháp hoàn mỹ mới bắt đầu khai tông lập phái ở tiểu vũ trụ. Tương tự với Linh Tu Cốc, những cô gái nguyện ý dùng phương pháp âm dương hợp tu thì sẽ cùng tiến vào thất tinh trận cùng với thập nữ kia. Còn lại ai mà không tình nguyện thì sẽ có ân điển và khai tông lập phái ở bên ngoài. Nhưng mà mấy tháng qua đi, các nàng Ngũ Độc và Linh Tú đều lần lượt thành tiên. Họ tiến vào thất tinh trận và tu luyện âm dương song tu đạo với phân thân của thiên tu vi tiến nhanh như vũ bão. Quan niệm hôn nhân và tình ái của những cao thủ tu chân giả không có sâu đậm như phàm nhân ăn no dỗi hơi hay tình tự thi ca. Đối với họ, đạo lữ hay phu quân cũng chỉ là một cách để tu luyện và trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Tình cảm cũng không nhất thiết phải có trước. Thậm chí trong tu chân giới từng có rất nhiều trường hợp nữ nhân vừa chết chồng đã lấy người khác. Và cũng có nhiều trường hợp nam nhân cường giả thê thiếp đầy đàn. Đó là chuyện rất bình thường đối với những người chỉ có tâm chỉ đặt ở tu đạo này. Do đó, khi mà những nữ nhân này tu vi tiến nhanh như vậy đều nhanh chóng gây ra những trận nháo nhào. Bàn tán khắp mảnh tiểu tu chân giới này. Nếu cần về lợi ích mà không tính đến tình cảm thì những cô gái đó không lo. Thiên tất nhiên sẽ không lo, tại vì lợi ích thì hắn là người thu được nhiều hơn ai hết. Những cô gái mong muốn gia nhập vào Linh Tú Cung hay Ngũ Độc Mỹ Nữ cùng luyện âm dương song tu này. Tất cả thiên đều tiếp nhận hết. Cách chương.